Người đó là tội phạm truy nã, giết mình cũng dễ như ăn cơm, nếu đắc tội, nói không chừng một trường giết chết mình. Tiểu nhị lập tức tiến tới mang cho Nhạc Phàm một ấm trà, sau đó cuống quýt thối lui. Trưởng quỹ thấy thế liền vội vàng cho người tới nha môn gọi người, nhưng câu trả lời cuối cùng của nha dịch là: các ngươi nhìn lầm rồi. Trưởng quỹ nhiều năm lăn lộn, còn không biết ý, than thở nói: bỏ đi đắc tội với quan phủ là nhỏ, ít nhất bọn họ sẽ không tùy tiện giết người, đắc tội với ma đầu này, một hơi có thể giết hơn 200 người. Toàn bộ nhà mình lớn nhỏ cũng không đủ, chỉ cần không mất mạng là tốt rồi. Ai, thế đạo là gì, tội phạm truy nã cũng có thể đến trà lâu uống trà. Khó trách được thế đạo càng ngày càng loạn. Nhạc Phàm đi vào trà lâu, thản nhiên quét mắt nhìn xung quanh có người giang hồ, bình dân bách tính, lưu manh tề tựu, quả nhiên là hỗn độn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nhìn về phía cái bàn vuông ở giữa trà lâu. Lúc này một lão già cầm trong tay quạt lông đang kể chuyện. Các vị khán quan, lần trước lão phu nói đến giang hồ một năm trước đã xuất hiện tân tú bảng, hắc bạch cao thủ trên bảng cũng đều lưu truyền trên giang hồ. Những năm gần đây giang hồ phong khởi vân dũng, nhân tài lớp lớp xuất hiện, hậu sinh khả úy, có thể nói là thời kỳ cường thịnh nhất của giang hồ trong 100 năm qua. Gần đây, giang hồ các đại thế lực cùng nhau tụ tập tại Hàng Châu Giang Nam, sự kiện này nghĩ là mọi người cũng đã nghe nói qua. Đương nhiên biết, đại sự như vậy cho dù là người điếc cũng sợ là đã nghe nói qua. Ha ha, ha ha, chúng nhân một trận cười lớn. Lão kể chuyện nói, vậy mọi người có biết lần này giang hồ tụ tập trăm năm khó gặp là vì sao? Góc truyện audio.com, không, nghe nói là vì một bảo tàng. Ta cũng nghe người giang hồ nói hình như gọi là Hán Vương Vũ Tàng gì gì đó. Mọi người đưa ra nhiều ý kiến, nhưng chủ đề chỉ có một, đó là bảo tàng. Bộp, một tiếng gõ vang lên, trà lâu nhất thời an tĩnh lại. Đúng vậy, các thế lực trên giang hồ cùng nhau tụ tập tại Hàng Châu đúng là vì Hán Vương Vũ Tàng. Chánh đạo cửu đại môn phái, hắc đạo lục đại tông môn, thiên hạ hội, vũ lâm minh, giang hồ bao nhiêu năm qua chưa từng náo nhiệt như vậy. Dừng lại một chút, lão tiên sinh lại nói. Nói đến tranh đấu bảo tàng, vậy thì phải từ hơn 4 năm trước nói lại, giang hồ chém giết một cảnh gió tanh mưa máu, Bích Huyết Sơn Trang bị đổ sát huyết án, Đoàn Gia Bảo nội chiến, Thanh Long Bang huyết đao môn bị diệt, Thiên Ưng Bang giải tán. Lão tiên sinh vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí thâm trầm kể lại một đoạn huyết sử, người nghe tại đó đều kinh tâm động phách, vẻ mặt khác nhau. Ngay cả Nhạc Phàm nghe được chuyện Bích Huyết Sơn Trang bị đổ sát cũng có chút nhíu mày. Theo sách vở ghi lại, bốn mảnh tàng bảo đồ rốt cuộc rơi vào tay Đông Phương Thế Gia, Công Tôn Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia cùng Giang Nam thủ phú Triệu Gia. Mà lần này bảo tàng trọng quang đại hội đúng là tứ đại Thế Gia cùng Triệu Gia đồng thời cử hành. Vào ngày 10 tháng 10, nếu muốn tới xem náo nhiệt thì phải nhanh lên. Bất quá ta cũng khuyên mọi người, nếu ai không có bản lãnh tốt nhất đừng đi. Tới tham gia tụ hội lần này không người nào không phải là cao thủ, cho nên có chết cũng đừng oán ta đã không nhắc nhở các ngươi. Hắc hắc, tú bảng, bảng ghi tên các cao thủ trẻ tuổi. Cách chương.